Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, tranh giữa mày đã thành bánh quai trèo trạng, nguyên bản xanh trắng mặt bởi vì ho khan mà nổi lên hồng. Lại là không khỏe mạnh màu đỏ, chân châu nhìn tranh cái này thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Lại nôn nóng bất đắc dĩ là lúc, đột nhiên oán khí bùng nổ. Một ném chén trà, một phen nhéo tranh cái cổ áo, cao giọng hô, người lên, người này người nhu nhược, người không phải ái thiến hề sao, người không phải quan tâm thiến hề sao, nàng đã xảy ra chuyện ngươi còn ở chỗ này ngủ nướng. Người nhưng không làm thất vọng nàng, người nhưng không làm thất vọng ngươi tình yêu, tranh cái đột nhiên mở mắt, lập tức ngồi dậy, lỗ trống trừng mắt chân châu. Đem chân châu lại hoảng sợ, đột nhiên buông ra hắn, tranh cái mặt bởi vì bạo gầy. Tái nhợt, cùng đầy miệng huyết tinh, cùng một đôi hoảng sợ đôi mắt, có vẻ có chút dữ tợn. Hắn có chút phát run há mồm, ách thanh truy vấn, thiến hề, nàng làm sao vậy, người không phải giả chết sao? Người không phải dừa cũng không ăn sao? Người còn quản nàng sinh tử như thế nào? Chân châu chịu đựng kích động. Tiếp tục khích lệ tranh cái, thật vất vả đánh thức hắn, nàng không thể lại làm hắn ngất xỉu, nhất định đến treo hắn tâm, hừ, quá không tiền đồ, vừa nghe đến nàng có việc ngươi liền tỉnh, nam nhi trí tại tứ phương, đường kiến công tích vĩ đại, người khen ngược, trong chốc lát không thấy được người liền muốn chết muốn sống. Thật là uổng vì trượng phu, tranh cái bị mắng trố mắt, chậm chạp phản ứng không kịp. Nhưng là hơi khi, hắn liền lại bắt được trọng điểm, thiến hề rốt cuộc làm sao vậy? Người nói cho ta, người mau nói cho ta biết. Chân châu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thấy được hắn sợ hãi cùng bi thương. Tuy rằng không đành lòng, nhưng là, nàng vẫn là chịu đựng nói. Ta liền tính nói cho ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Chính ngươi nhìn một cái ngươi trên dưới, có hay không hai lượng lực? Ngươi có thể đi ra này gian phòng ta liền bội phục ngươi, tranh cái bất lực hướng cửa nhìn nhìn. Thế nhưng cắn răng một cái trống gần như hư thoát thân thể xuống giường. Dùng chính mình cực đại nghị lực chậm rãi chậm đứng lên. Sau đó từng bước một gian nan hướng đi cửa chân châu giật mình với hắn nghị lực. Trong lòng cảm động muốn khóc, nhưng là, nàng vẫn là ngoài miệng máu lạnh nói. Người cho rằng đi ra cái này môn có gì đặc biệt hơn người sao? Người chuyện gì cũng làm không được, sẽ chỉ làm nàng dậu đổ bìm leo, tranh cái thân thể cứng đờ đứng lại. Khó khăn quay đầu lại, nói, ta cầu ngươi, nói cho ta, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chân châu ngò hắn liếc mắt một cái, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, ngươi hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng hảo. Ta sẽ tự nói cho ngươi, tranh cái trong mắt có trong nháy mắt phẫn nộ hiện lên. Tức mà lại khôi phục bình tĩnh, hắn ngây người trong chốc lát, khí hư mà tự mình an ủi nói. Dung Khâm cùng Xích Nhân sẽ chiếu cố hảo nàng, chân châu câu môi cười. Hảo a, vậy ngươi liền tùy tâm sở dục đi tìm chết đi, tranh cái chậm rãi nâng lên mi mắt. Nhàn nhạt nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu, đờ đẫn nói, cảm ơn. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy, ta sẽ sống sót. Chân châu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngoài miệng vẫn là đạm mạc mà nói, như vậy ta liền cảm ơn ngươi phối hợp. Tranh cái thật sâu hướng nàng cùng Ngạo Tuyết cúc một cung. Nỗ lực dắt ra một tia cười, áy náy mà nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Mấy ngày này, làm phiền các ngươi chiếu cố, nói xong, đứng dậy. Xoay người liền hướng ra ngoài lung lay đi đến, người đi đâu nhi? Chân châu sốt ruột nhìn Ngạo Tuyết liếc mắt một cái. Ngạo Tuyết vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn cánh tay. Lạt ma, người thân thể suy yếu. Vẫn là lại dưỡng mấy ngày lại đi đi. Tranh cái nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể lại phiền toái các ngươi. Ta sẽ chiếu cố chính mình. Chân châu có chút tức giận tiến lên một bước. Nói. Người cái này tiểu hài tử thật đúng là quật, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại, một cây đầu ngón tay là có thể chọc đào, người ra cửa sống không được 3 ngày hảo sao, nói cái gì không thể lại phiền toái ta, Ngươi biết cái gì là không phiền toái sao? Đó chính là chạy nhanh khôi phục ngươi khỏe mạnh thân thể. Đừng làm ta cả ngày nơm nớp lo sợ sợ ngươi chết đi. Không có biện pháp cùng Thiến Hề giao đãi. Nghe được Thiến Hề hai chữ, Tranh cái biểu tình khẽ biến. Trong ánh mắt chậm rãi có chút cẩn thận cầu xin. Nàng thật sự có việc sao? Ngươi thật sự muốn biết sao? Trân Châu một lóng tay giường. Vậy ngoan ngoãn đi lên. Nghe theo ta an bài, Tranh cái mặt lộ vẻ quẫn bách. Này, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Với ta mà nói, ngươi còn chỉ là cái thiếu niên. Chiếu cố ngươi cũng không có gì cùng lắm thì, ngươi coi như ta là ngươi A-di, Trân Châu nói buồn cười cười. Tiến lên trực tiếp đi kéo Tranh cái. Mau chút, Tranh cái cho dù người mang tuyệt kỹ, cũng kinh không được thân thể suy yếu. Hơn nữa hắn để ý nam nữ có khác, không dám cùng Trân Châu lôi kéo, chỉ lặng lẽ rút về chính mình cánh tay, sắc mặt có chút ửng đỏ chậm rãi đi đến mép giường. Đối với Trân Châu cùng Ngạo Tuyết lại hành lễ, thấp giọng nói, như thế, chỉ có thể làm phiền các ngươi, đừng nói khách khí lời nói. Ta còn chờ ngươi thân thể hảo, giúp Hoàng thượng dịch kinh đâu, Trân Châu tích cực đem hắn ấn trên giường. Cho hắn cái chăn, săn sóc tỉ mỉ, xem Ngạo Tuyết không vui mắt trợn trắng, Trân Châu thật cao hứng. Đối Ngạo Tuyết bất mãn làm như không thấy, hỏi lại phân phó hắn. Đi, hiện tại cho hắn làm điểm hào nuốt xuống đồ ăn, Ngạo Tuyết nhìn Tranh cái liếc mắt một cái. Không hé răng xoay người đi ra ngoài, Tranh cái biểu tình khẽ biến. Nhỏ giọng nói, ta thật sự không tiện ở lâu, Trân Châu cười. Nhà ta nam nhân đều có điểm keo kiệt, người đừng để ý, nói xong lông mày dương lên. Gì, đã nhìn ra, xem ra ngươi là Trần Duyên chưa xong, cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, Tranh cái vi lăng lăng. Bả vai buông xuống đi xuống, trước kia, hắn xác thật hoàn toàn không hiểu, từ thấy Thiến Hề, mang theo nàng về nhà, hắn liền rơi vào hồng trần, Trân Châu xem hắn biểu tình đau khổ. Trong lòng không đành lòng, đối hắn nói, vốn dĩ, ta không nghĩ trước tiên nói cho ngươi, sợ ngươi sẽ thất vọng, nhưng là ta hiện tại ngẫm lại, liền đánh cuộc một chút đi, cái gì? Tranh cái nghe được không hiểu ra sao? Mặc danh bắt đầu khẩn trương, ngươi an tâm, Trân Châu vội vàng lấy tươi cười trấn an hắn. Nói, kỳ thật, ngươi hôn mê mấy ngày này, nhà ta Tĩnh Ảnh đã trở về hẻm núi. Chuyến này ta làm hắn đem trạng huống thân thể của ngươi nói cho Thiến Hề. Ta là muốn cho nàng tới xem ngươi, nhưng là đến bây giờ, còn không có thu được Tĩnh Ảnh hồi âm nhi. Ta thực nôn nóng, cũng không biết bọn họ tình huống ra sao. Tranh cái nghe được sắc mặt trắng bệch, đột nhiên có chút hoảng loạn lắc đầu. Mặc làm nàng tới, ân, vì cái gì, ngươi không nghĩ nhìn đến nàng sao? Trân Châu kinh ngạc, Tranh cái giữa mày thống khổ tần. Ngừng sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, nếu đã quyết định, ta không nghĩ lại dây dưa, Trân Châu có chút khí. Ai, người đây là tự sa ngã sao? Tranh cái vẫn cứ lắc đầu, ta không nghĩ phá hư nàng an tĩnh sinh hoạt, Trân Châu ngẩn người. Có chút cảm động, ai, người nha, quá sẽ hy sinh chính mình, người nhìn xem ngươi hiện tại. Gầy không thành bộ dáng, chính mình căn bản thừa nhận không được nỗi khổ tương tư. Còn ngạnh căng, Tranh cái hơi hoảng, có chút vô thố vỗ hạ khuôn mặt, ngón tay run nhẹ nhẹ, mi mắt rũ xuống nhìn đến chính mình cốt xấu như xài cánh tay. Trong mắt càng thêm hoảng loạn, cầu ngươi, mặc làm nàng tới, ta thực hảo, ta sẽ thực mau hảo lên, đừng làm cho nàng nhìn đến ta cái dạng này. Hảo hảo, người đừng hoảng hốt, Trân Châu thật là sợ hắn, có chút đau lòng mà nói. Tranh cái, người hảo hảo ở chỗ này an tâm ăn cơm, ta bảo đảm ngươi mấy ngày là có thể dễ chịu lên. Chờ nàng tới thời điểm, nhìn đến nhất định là cái khỏe mạnh xinh đẹp ngươi, Tranh cái ngẩng đầu. Hai mắt lệ quang, bên môi chua xót cười. Hà tất đâu, hảo ý của ngươi ta hiểu, nhưng là thật sự không cần. Ngươi đây là ở cùng nàng quật đúng hay không? Ngươi vẫn là để ý nàng từ bỏ ngươi, Tranh cái sửng sốt. Có chút mê mang trương trương môi. không có hé răng, Trân Châu thở dài. Được rồi, các ngươi hai cái, đều thích đối phương, rốt cuộc ở cùng chính mình người yêu quật cái gì đâu. Thuận theo tự nhiên không hảo sao. Người yên tâm, ta tin tưởng Tĩnh Ảnh, hắn nhất định có biện pháp đem Thiến Hề mang lại đây. Hơn nữa, ta tin tưởng Thiến Hề làm người, nàng sẽ không mặc kệ ngươi chết đi. Không, ta không nghĩ nàng đáng thương ta, bởi vì ái tài sẽ đáng thương, Trân Châu kiên định mà nói. Ngươi đương ngàn dặm xa xôi chính là hảo ngoạn, cho dù ngươi không phải bởi vì tưởng niệm sinh bệnh, ngươi có khác nguy hiểm khi, ta bảo đảm cũng nhất định sẽ nóng vội hỏa liệu tới rồi, tranh cái trầm mặc. Mày trước sau trói chặt vui vẻ một chút sao, Trân Châu đẩy đẩy hắn. Tiếp tục an ủi khuyên giải. Đây là chuyện tốt, nghĩ quá mấy ngày, các ngươi liền có thể gặp mặt, cỡ nào tốt đẹp chuyện này. Ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng, ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi biết nàng có cái gì nguy hiểm khi, ngươi có thể hay không nghĩa vô phản cố truy trở về. Như vậy cảm tình đều là giống nhau, ai cũng không nợ ai. Ngươi an tâm chịu, Thiến Hề này tiểu cô nương, ta coi nàng chính là quá không được chính mình truyền thống tư tưởng. Mới có thể nhịn đau từ bỏ ngươi, chờ nàng tới, ta hảo sinh khuyên nàng, cởi bỏ nàng khúc mắc, nàng nhất định sẽ nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, truyền thống. Tư tưởng, tranh cái nỉ non, hắn không hiểu, bọn họ bên kia truyền thống tư tưởng không phải mọi nhà đều cộng thê sao? Vì cái gì Thiến Hề tư tưởng như vậy kỳ quái? Từ hắn đi tới Trung Nguyên, đi tới Kiến Khang Thành, hắn cũng nhiều ít đã biết chút dân tục nhân tình, đương hắn biết bên này phong tục là một chồng nhiều vợ khi. Trong lòng thập phần xấu hổ thập phần khiếp sợ, thậm chí có đoạn thời gian, hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực xấu xa, này càng thêm làm hắn kiên định không hề thấy Thiến Hề quyết định. Nhưng mà cảm tình cùng lý trí lại đi ngược lại, hắn càng là khắc chế, càng là kiên định, tình cảm liên càng dày đặc, nùng đến không có lúc nào là không nhớ tới chuyện này. Nùng đến hàng đêm mơ thấy Thiến Hề, lại đến tỉnh lại khi áy náy hối hận, như thế lặp lại, tra tấn chính mình rốt cuộc hỏng mất cái này truyền thống tư tưởng. Chỉ có ta cùng nàng hiểu, người liền không cần suy nghĩ nhiều, tóm lại. Ta sẽ giúp nàng vượt qua trong lòng khúc mắc, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tranh thủ ở nàng tới thời điểm, nhìn đến một cái mỹ lệ xuất trần diệu âm lạt ma. Làm nàng đôi mắt rốt cuộc không rời đi ngươi thân ảnh, Trân Châu nửa mang trêu đùa làm tranh cái. Sắc mặt đỏ thẫm, xấu hổ lại rời đi tầm mắt, muốn nói cái gì, rồi lại không biết như thế nào nói, nhìn tranh cái như vậy phong phú biểu tình. Trân Châu rốt cuộc yên tâm lại, cười hì hì vỗ vỗ hắn. Hảo, không nói nhiều, người rất suy yếu, hảo hảo nghỉ ngơi, tranh cái trần chờ sau một lúc lâu. Rốt cuộc khó khăn chỉ nói câu, cảm ơn, 145, gặp lại đổi mới thời gian, 24 tháng 10 năm 2014 16 giờ 5 phút 15 giây tấu chương số lượng từ 4506 ở hiện đại thời điểm. Ở Long Đình ngồi quá du thuyền, chỉ là loại nhỏ hồ nước thượng, cái loại này cuồn cuộn vô ngần rung động đến tâm can trên biển đi thuyền. Chỉ có thể ở trong TV nhìn đến, cho nên đương Thiến Hề đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, nhìn đến chung quanh đều là vô biên vô hạn cùng thiên giao nhau đường ven biển khi. Tâm tình, vẫn cứ vô pháp thư giải, đương ngươi ở vào như vậy khổng lồ bầu không khí bên trong. Thiên cùng địa chi gian phảng phất chỉ có một ngươi, nhỏ bé không đủ nhắc tới. Lúc ấy, ngươi sẽ cảm thấy sở hữu buồn rầu cũng càng thêm không đủ nhắc tới. Cùng này hải thiên so sánh với, nhưng là, không thể không nói nhân tâm là cái vô biên đồ vật. Cỡ nào đại hải, cỡ nào đại thiên, cũng bao dung không dưới, Thiến Hề trong lòng dung xong việc. Một đường mặt ủ mày trao. Một lòng chỉ nghĩ có thể mau một ngày tới hải bờ đối diện. Sớm một ngày nhìn đến tranh cái, xích nhân đứng ở khoang thuyền khẩu. Yên lặng nhìn Thiến Hề đơn bạc thân ảnh bị gió biển tùy ý thổi quét. Đau lòng bất đắc dĩ xoay người cầm kiện áo choàng, đi ra phía trước, nhẹ nhàng khoác ở nàng trên vai. Quá lạnh, trở về đi. Thiến Hề quay đầu, hướng Xích Nhân ôn hòa cười. Không có việc gì, ta tưởng hóng gió, trong đầu thực loạn, bị thương Phong Hàn không phải việc nhỏ. Huống hồ, người như vậy lo lắng cũng là vô dụng. Xích Nhân tuy rằng trong lòng không mau, nhưng là vì Thiến Hề suy nghĩ, vẫn là thực kiên nhẫn khuyên giải an ủi nàng. Thiến Hề thông cảm hắn một mảnh tâm, cũng thập phần cảm động, câu môi, cười có vài phần ái muội. Tiểu Dạng Nhi, càng ngày càng ngoan. Xích Nhân vi lăng lăng, không nghĩ tới lúc này nàng sẽ cùng chính mình nói giỡn. Không cấm sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, đừng nháo, đứng đắn cái gì. Người luôn luôn nhưng không đứng đắn. Thiến Hề tay nhỏ chui vào hắn quần áo thảo ấm, lại cào Xích Nhân cả người ngứa, nhịn không được bắt được nàng tay nhỏ. Tình ý miên man hỏi, vậy ngươi thích ta đứng đắn vẫn là không đứng đắn? Đều thích. Thiến Hề không chút do dự đáp. Xích Nhân đón nàng điểm mỹ thân thiết khuôn mặt nhỏ, trong lòng ê ẩm ngọt ngào ấm áp, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, run rẩy vuốt ve nàng linh tú mà đơn bạc phần lưng. Trong lòng có câu nói đổ chính mình thật là khó chịu. Thiến Hề, ta mệnh cho ngươi, đừng lại vứt bỏ ta. Thiến Hề hơi hơi chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Tuy rằng khuôn mặt vẫn cứ thanh xuân xinh đẹp, nhưng hắn đôi mắt không hề có từ trước trương dương kiêu ngạo, mà là chứa đầy một tầng tầng lột không khai bị thương. Nàng đau lòng cũng khởi ngón tay che che hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, đồ ngốc, bởi vì có ngươi, ta cảm thấy rất vui sướng. Có lẽ Dung Khâm là nàng tín nhiệm, kiên định một cây đại thụ, là nàng hôn nhân cùng cảm tình căn bản. Nếu nói tranh cái là nàng theo đuổi mộng tưởng, như vậy Xích Nhân còn lại là cho nàng vui sướng người. Người cả đời này, có đôi khi ngẫm lại, không có so vui sướng càng quan trọng. Nếu không tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì? Xích Nhân dần dần dạng khai một sợi ôn nhu cười. Ở trong lòng nàng, có tịch nơi, hắn đã không còn sở cầu. Không biết từ khi nào khởi, hắn an lòng xuống dưới. Có lẽ là mỹ thụ tới ngày đó, thật giống như cho chính mình đã từng để ý cảm tình cắt cái chung kết hào. Tự kia sau hắn hoàn toàn dứt bỏ rồi qua đi, trở về nguyên bản hắn. Sau đó cảm thấy thiên đại đất rộng, toàn thân thoải mái, một lòng chỉ mong phía trước. Hắn biết này vừa đi, Thiến Hề cảm tình lại đem đa phần một phần, có lẽ, vốn dĩ liền có này một phần, chỉ là nàng giấu đi. Như vậy, hắn cũng không cái gọi là mất đi cái gì. Từ nay về sau, hắn hảo hảo ái nàng là đủ rồi. Làm nàng càng nhiều vui sướng, hắn cũng liền sẽ đạt được càng nhiều vui sướng. Đời này như vậy quá khá tốt. Khom lưng bế lên nàng, bước đi hồi khoang thuyền, tiến vào bọn họ phòng. Bong thuyền thượng, Tĩnh Ảnh tiêu điều thân ảnh dần dần đi đến đầu thuyền, không tự giác quay đầu nhìn kia đối tiểu phu thê ấm áp trêu đùa hoàn toàn đi vào thuyền mành nội. Không biết lại là như thế nào, đến bây giờ còn sẽ có hâm mộ cảm giác. Hắn cùng Trân Châu đã thật lâu không có như vậy đơn độc ở chung tùy ý sung sướng. Xích Nhân đem Thiến Hề nhẹ nhàng phóng trên giường, cho nàng đắp lên chăn, sau đó chính mình ngồi ở mép giường, mỉm cười nhìn nàng. Thiến Hề bật cười, lại không đến buổi tối, đem ta hoa ở chỗ này làm cái gì? Dù sao đều là ở trên thuyền, không sao cả ban ngày ban đêm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nhưng thật ra khá tốt. Xích Nhân nhàn nhạt mà nói. Thiến Hề nắm lấy hắn tay, người trưởng thành. Xích Nhân, trước kia cảm thấy ngươi là cái tiểu đệ đệ, hiện tại ngươi sẽ chiếu cố ta. Xích Nhân cong môi cười, ta còn tưởng chiếu cố ngươi cả đời. Thiến Hề trong lòng phát ấm, ngươi muốn nói đến làm được. Ân, Thiến Hề đứng dậy y đến hắn trước ngực, vậy ngươi tính toán như thế nào chiếu cố ta? Xích Nhân ngừng trong chốc lát, hỏi, người sẽ lưu tại Kiến Khang Thành sao? Cùng, đại ca cùng nhau. Thiến Hề định rồi định, nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, nàng lần này tới, sớm chỉ là đến xem tranh cái, vẫn là sẽ một kích động liền không đi rồi. Quyết định này, hẳn là liên quan đến Xích Nhân sự nghiệp quyết định. Xích Nhân không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, người nếu tưởng lưu tại đại ca bên người, ta đây liền ở chỗ này tìm cái việc, hoặc là bán cái cửa hàng, tựa như Đông Tán theo như lời. Nơi này phồn hoa nhất định so chợ thượng càng kiếm tiền, tuy rằng hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là Thiến Hề có thể nghe ra hắn mất mát, ở trong lòng hắn, liền không ở nàng trong lòng bài thượng hào. Chỉ nói nàng sẽ bởi vì tranh cái làm quyết định, vì thế Thiến Hề cong môi cười, nói, người nếu tìm tốt sinh ý phương pháp, ta đây liền lưu lại nơi này chiếu cố các ngươi hai anh em. Người nếu muốn làm chút hàng thực phẩm miền Nam Bắc bán mua bán, ta liền lại bồi ngươi hồi hẻm núi, quả nhiên Xích Nhân có chút kinh ngạc. Tiểu Tâm Ký Ký lại đè nặng vui sướng mà nhìn về phía nàng. Như thế nào như vậy nói? Đại ca chỉ sợ còn sẽ tiếp tục lưu tại Kiến Khang, chúng ta đây liền ở chỗ này nhiều bồi hắn mấy ngày, lại trở về không phải được. Thiến Hề cười một bên đầu. Tẫn hiện bướng bỉnh, Xích Nhân trong lòng kích động, nhịn không được cúi đầu hôn nàng một ngụm, sau đó gắt gao vây quanh được nàng, chỉ mong nàng hiện tại lời nói, sẽ không lại thay đổi, và tranh cái từ đã biết Thiến Hề khả năng muốn tới. Liền mỗi ngày tích cực chủ động ăn cơm uống dược, thân thể vừa mới khôi phục một ít, liền mỗi ngày đúng giờ đả tọa tụng kinh, nhìn như quy luật sinh hoạt an bài, thật là làm người vui mừng. Chỉ có Trân Châu có thể nhìn ra hắn bình tĩnh bề ngoài hạ mãnh liệt mênh mông nội tâm. Trân Châu cảm thấy chính mình thật là già rồi, hiện tại có loại ái xem hậu bối ngọt ngào vui mừng cảm. Tuy rằng hiện tại Tĩnh Ảnh cũng vẫn luôn không có tin tức, nhưng là lấy nàng đối Tĩnh Ảnh hiểu biết, Tĩnh Ảnh không hé răng, đó là sự thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai ngày này Thiến Hề cái kia nha đầu nên tới rồi. Tưởng tượng đến bọn họ hai cái yên lặng yêu nhau người cửu biệt gặp lại. Cái kia hình ảnh, quá mỹ chỉ sợ không đành lòng xem, bất quá nàng hiện tại có cái thoáng phạm sâu chuyện này. Nhà nàng hoàng đế khâm trọng với Lạt Ma Diệu Âm, phía trước từng cùng nàng nói, muốn cho nàng khuyên Diệu Âm Lạt Ma bỏ nói phụ chính. Trân Châu đau lòng nhà mình hoàng đế, liền nguyện chuyển cùng Diệu Âm đề đề. Ai ngờ hắn mặt không đổi sắc từ chối nói, nguyện thủ giới truy môn, tuyên truyền di pháp, Trân Châu cũng không hảo nhắc lại. Chính là Hàn Ngọc hiện tại lại chuyện xưa nhắc lại, Trân Châu liền tưởng, xem Thiến Hề tới sau, có thể hay không làm Thiến Hề đại khuyên, rốt cuộc, hai người bọn họ hảo sao, Diệu Âm làm chính trị cũng không phải không có không thể, nghĩ như vậy. Liền cảm thấy chính mình có lợi dụng Thiến Hề chi ngại. Luôn có chút tâm lý bất an, nhưng là, mặc kệ Thiến Hề khuyên cùng không khuyên, nàng đều hân với trợ giúp bọn họ, mà Hàn Ngọc cũng phi thường thưởng thức Diệu Âm, nói nếu bọn họ thật sự không ứng, liền kiến cái dịch kinh viện cung Diệu Âm dịch kinh sử dụng, vô luận như thế nào. Nàng cùng Thiến Hề kết bạn, cuối cùng đến là đôi bên cùng có lợi. Hôm nay, thiên tướng hắc khi... Nàng đang ở khách điếm do dự mà có phải hay không nên về nhà. Lại đứng ở cửa nhìn xung quanh là lúc, bỗng nhiên liền nhìn Tĩnh Ảnh ngựa xe, vẫn là xa ở đường phố một khác đầu. Kia mênh mông cuồn cuộn đoàn xe tựa như hoàng gia quân đội. Khí thế bàng bạc không nhanh không chậm chạy tới, Trân Châu lại khẩn trương lại vui sướng. Nói thật, mấy chục ngày không thấy Tĩnh Ảnh, thật đúng là tưởng niệm. Cầm lòng không đậu giải khai chân liền đón qua đi, chính mình cũng cười thầm giống cái hài tử giống nhau, ngồi ở trong xe ngựa Tĩnh Ảnh sáng sớm liền. Xốc lên kiệu mành, từ kẹt cửa nhìn đến Trân Châu vui tươi hớn hở chạy tới bộ dáng. Thanh Tuấn trên mặt rốt cuộc hiện ra một mặt thuần nhiên thiệt tình mỉm cười. Hắn luôn là như vậy, nhìn không thấy nàng thời điểm, mặc kệ có bao nhiêu ai oán căm hận, chỉ cần vừa thấy đến nàng. Sở hữu cảm xúc đều ném đến sau đầu, chỉ cảm thấy có thể canh giữ ở bên người nàng, đương tất nhiên là nhân thế gian tốt đẹp nhất sự theo sau. Hắn buông kiệu mành, làm bộ cũng không để ý bộ dáng, khoan thai tiếp tục ngồi ở bên trong kiệu, kiềm chế vui sướng tâm tình chờ nàng chạy vội tới trước mặt sau kia vui mừng thanh âm cùng gương. Mặt tươi cười, thậm chí, ôm hòa thân hôn. Mỗi lần cảm nhận được nàng tưởng niệm cùng thâm tình, hắn liền sẽ cảm nhận được hạnh phúc, nhưng mà lại có người so với hắn càng kích động. Hắn mới vừa ngồi định rồi, liền nghe được mặt sau Thiến Hề cái kia cô nương vang dội gọi thanh. Trân Châu tỷ, Tĩnh Ảnh sắc mặt buồn bã. Tốt đẹp ý cảnh bị phá hư, ai? Thiến Hề, ta liền biết ngươi sẽ đến. Trân Châu trực tiếp lướt qua Tĩnh Ảnh cỗ kiệu, cùng mặt sau mở ra kiệu manh nhảy xuống xe ngựa Thiến Hề ủng ở bên nhau. Giống bằng hữu càng như là thân nhân, hai cái tuyệt sắc nữ tử díu dít thực mau dung hợp ở bên nhau. Đạt tới quên mình trạng thái oa, Trân Châu tỷ, này Kiến Khang thành thật xinh đẹp a, quá phồn hoa, so TV thượng nhìn đến chân thật nhiều. Nha đầu ngốc, này vốn dĩ chính là thật sự nha, đương nhiên càng chân thật. Trân Châu tiểu mi một trọn, lại nói, cũng không nhìn xem đây chính là thiên tử dưới chân, đúng đúng đúng. Là chúng ta đại hoàng đế lợi hại. Đó là, ai, Trân Châu tỷ, người này thân quần áo thật xinh đẹp a, chính ngươi cải trang đi, cùng lễ phục dạ hội dường như, ta đây là cổ kim hợp bích, ngươi đừng quên nhà ta không chỉ có mở ra phường vải đâu, còn khai trang phục cửa hàng. Nói cho ngươi ta thiết kế xiêm y kiểu dáng tuyệt đối là hạn lượng bàn. Quay đầu lại đưa ngươi một bộ. Cảm ơn Trân Châu tỷ. Thiến Hề đưa lấy ấm áp đại ôm. Ai nha, sớm biết rằng nơi này tốt như vậy chơi, ta đã sớm ra tới. Hoa ở tiểu khe suối mệt cả đời cũng nhìn không tới này nơi phồn hoa. Trân Châu tỷ, ngươi đến hảo hảo bồi ta kiến thức kiến thức. Này có thể so thế giới chi cửa sổ ảnh thu nhỏ xinh đẹp 100 lần. Ai chính là thật sự cổ tích cũng kém quá nhiều. Căn bản không có này phân huy hoàng, yên tâm. Ta không chỉ có thể mang ngươi du biến Kiến Khang thành. Còn có thể mang ngươi vào cung đâu. Trân Châu nói tiến đến nàng bên tai nói, Thiến Hề càng hưng phấn. Quá tuyệt vời, hoàng cung ra, ngoặc kép, bên trong kiệu Tĩnh Ảnh thở dài khẩu khí. Này hai người, thật sự còn biết chính mình là tới làm gì sao? Không làm việc đàng hoàng. Chịu không nổi các nàng hai không hưu không ngăn hàn huyên kích động. Hắn một hiên kiệu mành đi ra cỗ kiệu, mà kia hai người. Vẫn là thở ơ, hai đài cỗ kiệu trước, Tĩnh Ảnh cùng Xích Nhân liền như vậy rét căm căm mà đứng. Nhìn hai nữ nhân mặt mày hớn hở nói cái không ngừng, Thiến Hề nha đầu này. Đem hắn cảnh cáo đến nỗi chỗ nào. Còn có Trân Châu cái này vô tâm không phổi nữ nhân. Nàng trong mắt thật sự còn có hắn cái này yêu nhất phu quân sao. Các ngươi hai cái, có thể nói điểm trọng điểm sao. Không thể nhịn được nữa. Tĩnh Ảnh tiến lên một bước, âm chắc chắc mà nói, Trân Châu bừng tỉnh đại ngộ quay đầu lại liếc hắn một cái. Ai nha, ta Tĩnh Ảnh mỹ nhân. Đã quên ngươi ngượng ngùng, Tĩnh Ảnh vừa định mặt đỏ. Kết quả nhân ra Trân Châu lại tiếp tục giữ chặt Thiến Hề quay người lại. Đi, ta mang ngươi nhìn một cái nhà ta khách điếm. Biết gọi là gì sao? Long Môn khách điếm, ha ha ha, Tĩnh Ảnh nhìn hùng củ củ đi đến đằng trước hai nữ nhân. Mặt hoàn toàn đen, nghiêng ngả lảo đảo gian. Thiến Hề cũng bụng đói ăn quàng khắp nơi nhìn xung quanh. Mãn nhãn chờ mong mới lạ, thẳng đến bị kéo đến khách điếm trước cửa, Trân Châu ngừng bước chân nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩng đầu vừa thấy, hô, quả nhiên hảo khí phái. Xinh đẹp, không tồi đi, Trân Châu đầy mặt đắc ý. Đây là nhà của chúng ta tiểu tứ kiệt tác, sinh ý rất tốt, lợi hại lợi hại. Về sau đến làm nhà của chúng ta Xích Nhân học điểm. Đúng rồi, Thiến Hề cũng lúc này mới phảng phất nhớ tới chính mình tới mục đích. Tranh cái thế nào, Trân Châu nhấp miệng cười thần bí. Người đoán, Thiến Hề trường thở hắt ra, tự đáy lòng nói câu. Trân Châu tỷ, thật cảm ơn ngươi, kỳ thật nàng gần nhất đến đương nhìn đến Trân Châu sán lạn tươi cười. Liền đánh đáy lòng biết tranh cái không ngại, bằng không, Trân Châu nhìn thấy nàng định là mặt ủ mày ê. Cho nên nàng trong lòng buông lỏng, xả nha xả liền càng xả càng xa. Hảo đi, nàng xác thật cũng có chút lưu bà ngoại cảm giác, thấy cổ đại phồn hoa đô thị có chút ăn không tiêu. Hiện tại mới biết được kỳ thật nàng cũng là cái nữ nhân a. nữ nhân nào có không thích phồn hoa tựa cẩm sinh hoạt thảo mỹ. Thiến Hề Chính ngẩng đầu, tưởng cẩn thận thưởng thức một chút này xa hoa khách điếm. Lại chính liếc mắt một cái đối tượng lầu 2, đang từ trong môn đi ra một bộ bài thi nam tử, đại ca. Xích Nhân mới vừa bước vào ngạch cửa, nhìn thấy mảnh khảnh lại tinh thần sáng láng tranh cái, cũng là thập phần vui sướng kích động tranh cái. Thiến Hề này hai chữ vừa ra khỏi miệng, yết hầu liền có chút ngạnh tranh cái từ ra cửa sau. Đôi mắt liền ở nàng cùng Xích Nhân trên người quét một vòng. Lúc sau nhất định ngưng tụ ở Thiến Hề trên mặt, môi mỏng nhắm chặt, một ngữ chưa phát, bước chân nhẹ nhàng vững vàng đi xuống thang lầu, lời nói ngoài lề tưởng khai tân văn. Các ngươi cảm thấy là tương môn xấu thê hảo, vẫn là kêu xấu thê có hỉ tốt một chút. 146, hồn nhu cổ vũ đổi mới thời gian, 28 tháng 10 năm 2014 11 giờ 18 phút 34 giây tấu chương số lượng từ 6915. Thiến Hề đôi mắt theo tranh cái từng cái nện bước. Kinh ngạc há to miệng nói không nên lời lời nói. Tranh cái, chân của ngươi, đại ca, chân của ngươi hảo, Xích Nhân kinh hỉ buôn qua đi. Đến cửa thang lầu thói quen tiếp được tranh cái cánh tay. Giống như sợ hắn quá yếu ớt sẽ tùy thời té ngã giống nhau, tranh cái rũ mắt đối Xích Nhân hơi hơi. Mỉm cười, cùng hắn hai tay tương nắm, yên tâm, Xích Nhân, ta đã không có việc gì. Thiến Hề nghe được hắn nói không có việc gì. Trong ánh mắt lệ quang ở đảo quanh, không có việc gì, hẳn là trải qua quá nhiều mài rũa được đến. Xem hắn hiện tại bề ngoài tuy rằng thoải mái thanh tân, chính là toàn thân trên dưới đều từ trong xương cốt tản ra bệnh nặng mới khỏi mảnh mai cảm tranh. Cái lại quay đầu nhìn về phía Thiến Hề, hồn nhu thanh âm tựa như ngày hôm qua. Thiến Hề, làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Thiến Hề nước mắt vỡ đê, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, tiến lên một phen ôm hắn eo. Tranh cái thật mạnh chấn động. Trên mặt biểu tình có nửa phút trố mắt, ngay sau đó, một trương tuyết trắng trên mặt giống như ánh thượng dạng mây đỏ. Xấu hổ lại ánh mắt rơi xuống, si ngốc quấn quanh ở Thiến Hề khuôn mặt thượng, đôi tay cũng chần chờ chậm rãi hoàn thượng nàng bối, nhẹ nhàng vỗ, chớ khóc, thật nhiều người nhìn đâu. Thiến Hề lúc này mới nỗ lực áp xuống cảm xúc, lặng lẽ ở hắn trên quần áo lau nước mắt, chọc đến hắn híp mắt cười. Quay đầu lại, nàng nhìn về phía Trân Châu, đối diện thượng Trân Châu vẻ mặt rảo hoạt, Thiến Hề mặt đỏ lên, từ tranh cái trong lòng ngực rút khỏi, xoay người đi hướng Trân Châu, nghiêm túc giữ chặt tay nàng, cảm thán, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi nha. Trân Châu phản nắm lấy tay nàng, lại nói, hôn chuyện gì đó, chúng ta đi trên lầu, đừng chậm trễ chúng ta sinh ý. Thiến Hề trợn trắng mắt. Thiết, thật hiện thực, bất quá quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy có không ít khách hàng hướng nơi này nhìn xung quanh. Nàng cũng không biểu diễn ân ái tú ham mê, vội vắng cúi đầu, cùng Xích Nhân cùng tranh cái thấp giọng nói, đi mau lạp. Vì thế mấy người mênh mông cuồn cuộn lên lầu 2. Đi vào nhất rộng mở một gian khách quý phòng oa. Trân Châu tỷ, người nghiêu a. Này tửu quán hảo khí phái. Thiến Hề lại một lần cảm thán. Người nói nàng khi nào có thể giống Trân Châu tỷ như vậy. Sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp đâu. Đi vào nơi này sau nàng lại gặp được Trân Châu một cái khác trượng phu. Chính là này tửu quán lão bản Ngạo Tuyết, không cần hoài nghi cũng là soái ca một quà. Nàng hiện tại dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể nghĩ đến đương kim thánh thượng cũng nhất định. Phi phàm người chi tư, này như thế nào có thể không cho nàng ghen ghét, người còn trẻ nha, Thiến Hề, thời gian chính là bao nhiêu tiền cũng mua không tới, ta còn hâm mộ ngươi đâu. Trân Châu vỗ vỗ nàng bả vai, cười vẻ mặt thân thiết. Thiến Hề tưởng nói, người nơi nào sợ không có thời gian, nói không chừng lần sau lại xuyên qua đến nơi nào một lần nữa bắt đầu. Chính là vừa nhấc mắt đối tượng tĩnh ảnh lạnh lùng mặt. Lập tức gác xuống này cha không dám hé răng, các ngươi mới đến. Một đường tàu xe mệt nhọc, chúng ta ăn trước cái cơm no, Sau đó, liền sớm chút nghỉ ngơi. Trên lầu nép một bên này hai gian liền cho các ngươi phu thê dùng. Ta đâu, còn phải chiếu cố nhà của chúng ta A Bảo. Đến về nhà, ngày mai lại đến bồi ngươi đi dạo. Trân Châu lưu loát dứt khoát đem sự tình an bài hảo. Liền phân phó Ngạo Tuyết thượng đồ ăn, Thiến Hề thực vui mừng đi vào xa như vậy. Còn có bạn tốt như vậy chiếu cố. Nhưng là nàng nghĩ đến Tĩnh Ảnh nói. Trong lòng cũng âm thầm tính toán chờ bọn họ hoãn quá mức nhi tới. Liền tận lực rời đi nơi này. Không cho Trân Châu thêm nữa phiền toái, nhị nữ bốn nam vây quanh bàn mà ngồi. Trừ bỏ Thiến Hề cùng Trân Châu lưu nhiệt liệt, mặt khác bốn cái nam nhân đều cơ bản không lời gì để nói. Tĩnh Ảnh vốn là lãnh tính, lại cùng bọn họ không thân. Ngạo Tuyết cùng Xích Nhân hướng Trinh Tính thăm hỏi chút, Xích Nhân liền thuận đường cố vấn hắn một ít lối buôn bán. Trực giác đến trường tư thế không ít, đến nỗi cùng các vị đều tính nhất thục tranh cái. Bởi vì này vì tứ đại giai không lạt ma, lại là vì lời nói ít nhất một vị. Sở hữu thời gian, hắn đều dùng để quan sát Thiến Hề. Một năm không thấy, tựa hồ như thế nào cũng xem không đủ. Thiến Hề vừa thấy đến Trân Châu, liền ngượng ngùng đem đổi cá sự giấu giếm với nàng, đem sự thật cùng nàng nói. May mà Trân Châu cũng không để ý. Sau đó Thiến Hề liền nói thẳng hỏi tranh cái chân là như thế nào tốt. Ở hiện tại chữa bệnh trình độ không có khả năng đạt tới dưới tình huống. Chỉ có Trân Châu cái này ngoại lai người có biện pháp đi quả nhiên. Trân Châu nói, ta phía trước cấp Tĩnh Ảnh ngoại thương phùng qua châm, xem như có điểm tiểu kinh nghiệm. Sau lại ta cũng khai y quán, tuy rằng ta không phải học y, nhưng người trong nhà có học y, biết điểm da lông, lâu bệnh thành y sao, đến nỗi lạt ma cái này, tuy rằng không lớn giống nhau, nhưng là ta cũng là làm hết sức, còn hảo hắn không thương đến xương cốt, chỉ là thời gian kéo có chút lâu, cho nên tiếp không phải thực hảo, đi đường còn có chút không tiện, càng không thể kịch liệt chạy bộ. Các ngươi còn phải chú ý. Thiến Hề nghe được thực cảm động. Cát Cao nắm lấy Trân Châu tay. Cảm ơn ngươi Trân Châu tỷ. Ta thật là quá ngốc. Liền không nghĩ tới chính mình thử xem. Trân Châu cười. Ta kia một lần cũng là bị buộc. Ngươi không tới cái kia phân thượng. Không dám mạo hiểm quá may mắn. Có thể gặp được ngươi. Thiến Hề càng nói càng cảm tính. Trân Châu vỗ vỗ tay nàng. Ngày mai mang ngươi đi y quán tham quan, ân ân. Ta phi thường chờ mong. Thiến Hề chiều mọi nơi nhìn một vòng. Trân Châu tỷ, ngươi là ta đời này thần tượng, ngươi sẽ so với ta càng tốt. Trân Châu cười dương dương mi. Ngươi so với ta linh hoạt, lại dám làm, ta đây đều là bước ra tới. Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt. Hoàng đế đều là nàng. Nàng còn có thể như thế nào so nàng hảo trong bữa tiệc. Thiến Hề không ngừng cấp tranh cái gắp đồ ăn, người ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có thể thân thể hảo, thường mới hảo khỏi hẳn, tranh cái thường xuyên trố mắt thẹn thùng. Tận lực không hé răng giảm thấp tồn tại cảm. Trân Châu cấp Thiến Hề xử cái ánh mắt. Thiến Hề lại vội vàng cấp Xích Nhân cũng gắp đồ ăn. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là nàng biết hắn trong lòng vui mừng cân bằng rất nhiều. Cảm kích nhìn Trân Châu liếc mắt một cái, quả nhiên là ăn muối nhiều người hiểu càng nhiều nha, một đốn vô cùng náo nhiệt cơm ăn xong. Trân Châu liền cùng Tĩnh Ảnh đi trước cáo từ, lúc này thiên cũng bắt đầu tối, đèn rực rỡ mới lên, Kiến Khang thành trên đường phố người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Thiến Hề vốn định đi đi dạo. Chính là sợ tranh cái chân càng không tốt, liền ghé vào cửa sổ thượng chiều ngoại nhìn một lát. Lại chuẩn bị đi nghỉ ngơi, kết quả quay người lại, liền đón nhận chậm rãi lại đây tranh cái. Hắn trong trẻo đôi mắt thẳng nhìn lại nàng, ôn nhu hỏi, đi xa như vậy lộ, có mệt hay không? Thiến Hề lắc đầu, vốn dĩ mệt, nhìn đến ngươi hảo hảo liền không mệt. Tranh cái cong môi cười. Thiến Hề giữ chặt hắn tay. Hắn nơi đó khớp xương rõ ràng, thập phần khô gầy. Tĩnh Ảnh công tử nói ngươi hôn mê bất tỉnh. Ta hù chết. Tranh cái trong mắt hiện lên đau lòng. Hôn nhu xoa xoa nàng phát, ta chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, ăn mệt mỏi chút, không sao, ngươi lại hống ta, Thiến Hề hờn dỗi hắn, tranh cái có chút hoảng. Thật sự không sao, hảo, ngươi nói đến nói đi liền này mấy cái sự, không có việc gì, không sao, Thiến Hề lại đau lòng lại oán trách, thở dài khẩu khí, nói, tính, không nói này đó, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi trải giường chiếu, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Tranh cái lại lắc đầu, mỉm cười nói, ta bồi ngươi đi trên đường đi một chút. Thiến Hề nhíu mày. Trân Châu tỷ nói ngươi không thể lâu dài đi đường, chậm một chút. Có thể, tranh cái kiên trì. Thiến Hề nhìn hắn. Khuôn mặt thu liễm, ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía hắn trường bào che khuất mắt cá chân. Sau đó đỡ hắn ý bảo hắn ngồi vào ghế trên, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, ngồi xổm xuống. Xốc lên hắn bao giác, khẳng hạ giày của hắn, đừng, Thiến Hề, không có việc gì, đã hảo, tranh cái có chút khẩn trương ngăn cản ta nhìn xem miệng vết thương. Nhất định rất đau. Thiến Hề khăng khăng nhẹ nhàng cởi hắn bạch vớ. Lộ ra kia đáng sợ vết sẹo, chóp mũi đau xót, nước mắt lại hơi kém trào ra tới, đã sớm không đau. Thật sự, tranh cái không biết như thế nào an ủi nàng. Chỉ có thể tái nhợt lần lượt cường điệu, đôi mắt cẩn thận nhìn nàng, sợ nàng lại rơi lệ. Người xuyên bạch sắc quần áo thật là đẹp mắt. Thiến Hề nhẹ vỗ về hắn chân, nhẹ nhàng mà nói, tranh cái hơi hơi mỉm cười, người hôm nay cũng rất đẹp, như thế nào không có mặc tăng bào đâu. Ở chùa chiền hoặc là vào cung khi mới xuyên, tranh cái nói dừng một chút. Giải thích, ngoặc kép, ta tăng bào cùng nơi này bất đồng. Tổng hội dẫn người ghé mắt. Thiến Hề cười ngẩng đầu. Kia hẳn là còn phát hiện nơi này có rất nhiều địa phương cùng chúng ta bất đồng đi, tranh cái định. Rồi định, mơ hồ cảm giác được nàng hỏi chính là loại nào bất đồng. Thành thật gật đầu, ân kia trong lòng nghĩ như thế nào? Tranh cái không chút do dự lắc đầu. Không nghĩ như thế nào. Thiến Hề lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn cũng không có tránh né. Thản nhiên nhìn lại nàng, khóe miệng mỉm cười. Thiến Hề thu hồi kích động cảm xúc, đem nước mắt áp đế trong lòng, cười nói, ta thật là xin lỗi, không có ở ngươi nhất yêu cầu thời điểm, giúp ngươi thử xem tiếp khởi chân hát, không có nắm chắc sự. Vẫn là không cần mạo hiểm. Tranh cái an ủi nàng, là chúng ta may mắn, chân đã hảo, thật nên cảm ơn Trân Châu tỷ, ngày nào đó có thể hồi báo nàng một vài. Ta nhất định giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Vượt lửa quá sông. Thiến Hề lời thề son sắt mà nói, tranh cái biểu tình có trong chốc lát thất thần. Thiến Hề đối tượng hắn, có chút nghi hoặc, làm sao vậy, tranh cái do dự, có chuyện, không biết làm đúng hay không, chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.